Độc Hành Thiên Hạ tập 201. Bất quá Thiên Hậu chết đi, chỉ bằng tìm một người chịu tội thay, mà Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương là người thứ nhất động thủ tập kích Thiên Hậu. Hành danh của hai người cũng không tốt, có thể nói là tiếng xấu rõ ràng, cho nên hai người đương nhiên trở thành người chịu tội thay rồi. Dù sao Thiên Hậu đường đường chính là chính thống, Thượng Thiên Đế Tôn thê tử, bất luận là chết ở trong tay ai, đều trở thành cái cớ cho những thần vương đế quân khác công kích, giơ lên cao lá cờ chính nghĩa, giành chính ngôn thuận vây công đối phương. Nếu đã như vậy, không bằng đem oan ức này đổ lên đầu Diệp Húc cùng Đam Tổ Thần Vương, để cho hai ác nhân này trở thành công địch của toàn bộ chư thiên thần vương. Vĩnh Hằng Đế Quân, Ly Hận Thiên Chủ cùng Đại Nhật Đế Quân ba người hiển nhiên đang ngầm đồng ý việc ấy, tùy ý để những thần vương khác trả thay với đám người Diệp Húc. Bọn hắn cũng gần người chịu tội thay cho mình, đưa ở vị trí đại nghĩa như mình. Bất luận Thiên Hậu đường đường chết trong tay của ai đi chẳng nữa, cái nỗi oan ức này Diệp Húc, Đàm Tổ Thần Vương nhất định phải chịu rồi. Coi như là người trong thiên hạ đều nhìn thấy trong mắt bọn hắn tru sát Thiên Hậu, cùng bọn hắn chư thiên thần vương đế quân lực ảnh hưởng cũng với thực lực, không những là được để cho những người trong thiên hạ đổi giọng, còn có thể xuyên tạc toàn bộ trí nhớ của mọi người. Diệp Húc ôm lấy thần thụ, ngàn cành vạn lá, đồng loạt vung vẩy, lực kháng tam đại thần vương vây công, đem vô số cự thú cắn nát, yêu thần vương thanh môn đè xuống, cạch một tiếng vang thật lớn, hung hăng phủ vào trên cây, đánh cho nhánh cây bẻ gãy, lá cây tung bay, đánh bay Diệp Húc. Vô số chữ cổ chèn chúc mà đến, Diệp Húc nuốt xuống một búng máu tươi sồng lên nơi cổ họng, buồn bực quát một tiếng. Ngọc Lâu hiển hiện, 32 chư thiên tuy toàn bộ hiển hiện, sinh sinh kháng lại, trụ lạc thần. Lập tức thủy tổ thần vực bay tới, hai cổ thần đầu người thân rắn giao thoa, bắn ngay vô cùng thần uy. Thế nhưng đối chiến với Ngọc Lâu, đánh cho Ngọc Lâu đổ rạp ra bốn phía. Diệp Húc thần hình rùng mạnh, quanh thần cốt cách đứt gãy. Hắn tuy rằng tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng so sánh với những thần vương lâu năm như Yêu Thần Vương, Lạc Thần Vương, Thủy Tổ Thần Vương vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Huống chi lần này là tam đại thần vương liên thủ, mà giờ khắc này Tạo Hóa Thần Vương Phu Phụ, Hai Hư Thần Vương, La Thiên Thần Tôn, Hành Hiền Phủ Chủ đánh nhau sống chết với Thiên Hậu, lần lượt trọng thương. Giờ phút này cũng bị những thần vương khác cuốn lấy, không cách nào thoát thân, nước xa không cứu được lửa gần. Diệp Phủ Chủ lập tức rút đi. Đam Tổ Thần Vương quát lớn, dùng thân thể ngạnh kháng mấy vị thần vương công kích. Thần binh của hắn đã vỡ, thân ngoại hóa thân Thiên Cơ Thần Vương cũng bị Thiên Hậu đánh bại. Tay không tấc sắt ứng chiến mấy vị thần vương, bị không biết bao nhiêu đạo phù pháp cùng thần binh oanh kích cho đến thổ huyết. Thân hình lập tức lóe lên, chắn ngang trước người Diệp Húc. Hai cái bàn tay lớn thò ra, hồng mông tử khí khôn cùng tuôn ra, ngạnh kháng Yêu Thần Vương Thanh Bôn cùng Thủy Tổ Thần Vương Thần Vực, chỉ nhà răng rắc hai tiếng. Hai cánh tay của hắn đều bị đoạn đi, manh banh hóa thành huyết vụ. Bất luận người có phải là kiếp sau của ân sư ta không, trong nội tâm của ta đã nhận định ngươi chính là hắn. Người chuyển thụ cho ta, ta không cách nào trả lại cho ngươi, nhưng có thể dùng tính mệnh để báo đáp ngươi. Đàm Tổ Thần Vương cười ha ha, quanh thân sinh cơ phi tốc trôi qua, khí tức càng ngày càng mạnh. Vậy mà đem tu vi tăng lên tới cấp độ thần vương đỉnh phong, hai tay phục sinh, một quyền đánh bay Yêu Thần Vương Thanh Môn, giống to một tiếng, chấn cho Yêu Thần Vương thất khiếu phun máu, ngửa mặt ngã xuống. Thủy Tổ Thần Vương tiếp tục thúc giục thần vực oanh đến. Đàm Tổ Thần Vương uy phong lẫm lẫm, bước nhanh đến phía trước, một quyền là một quyền đánh tới. Một lần đánh ra một quyền, liền đem Thủy Tổ Thần Vương chấn lui về phía sau một bước, không nhịn được mà nhổ ra một ngụm máu tươi. Đàm Tổ Thần Vương cuồng tính lại phát, đánh cho cái tòa thần binh này không ngừng lui lại. Thủy Tổ Thần Vương cũng liên tục thổ huyết. Bên trong thần vực, vô số sinh linh manh banh bạo toái, chết vô số kể. Rầm! Những thần vương khác đánh tới, vây công Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương, đại gia thần vương, quanh chân ngồi ở trên thập nhị phẩm liên đài. Tay áo tung bay, khẩu tụng Phật hiệu, sau đầu quần sáng luân hồi chuyển động trung trung điệp điệp thời không, thoát ra vô số thần văn tạo thành Phật đà trì thủ, cầm trong tay hàng hà pháp khí, có chút lay động, phô thiên cái địa oanh kích thẳng về phía Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương. Lạc Thần Vương, sắc mặt tái nhợt, bước nhanh đến phía trước. Thần văn chữ cổ đạo diệu vô cùng bao phủ lấy hai người. Những thần vương khác cũng trương phần bình tế lên thần binh mạnh nhất của mình, thúc giục vụ pháp có uy lực lớn nhất, ngay ngắn hướng tới hai người công tới, hồng mông vô lượng. Đàm Tổ Thần Vương một mình mà đứng, Quanh thân Hồng Mông tử khí cuồn cuộn, thân hình càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, khắp cả người thần văn lưu chuyển, giống như một cự nhân khai thiên tích địa, ứng chiến rất nhiều thần vương, tay không đối chiến thần binh, đánh bay từng vị thần vương, từng tòa thần binh bị đánh lui. Đột nhiên hắn thét lớn một tiếng trống thiên địa toái, làm cho rất nhiều thần vương bị chấn động choáng váng, đầu váng mắt hoa, lấy tay bắt lấy Diệp Húc, đặt ở đầu vai, lao ra lớp lớp vòng vây, chạy đi như điên. Đàm tổ, đi tới Ngọc Hư Cung của ta. Diệp Húc tới lên thần thụ cùng Ngọc Lâu, ngăn lại một tôn thần vương vụ pháp oanh kích. Khí tức di động, tổn thương càng thêm tổn thương, nhổ trong một ngụm huyết, thần thái héo đốn mà nói. Ta ở trong Ngọc Hư Cung có bố trí, có thể tránh thoát trận sát kiếp lần này. Đột nhiên, Đại Nhật Thuần Dương Cung chấn động một cái, vô cùng vô tận Thuần Dương thần lực tràn trề đánh úp lại. Thần vận hóa thành một đầu tam túc kim ô, hai cánh mở ra, đầy trời thiên hỏa, hóa thành hằng hà liệt nhật, cuồn cuộn mà xuống, hướng Diệp Húc cùng Đàm Tổ thần vương đánh tới. Rõ ràng là Đại Nhật đế quân, thấy hai người bọn hắn đào thoát, đã quyết đoán ra tay với hai người. Đại Nhật đế quân tâm tư thâm trầm, Diệp Húc giết con trai của hắn là Lăng Tiêu Thái Tử. Hắn sao có thể không báo thù thâm cừu đại hận này? Huống hồ hắn đã sớm hoài nghi Diệp Húc là vị tồn tại kia chuyển thế, trong nội tâm sớm có sát cơ. Ngoài trừ chuyện đó ra, hắn còn có một lý do nhất định phải giết Diệp Húc. Lúc trước hắn mới gặp gỡ Thiên Hậu, kinh vì thiên nhân. Khi đó, hắn cũng là thần vương cảnh giới, lại như là thiếu niên ngây thơ, làm mối tình đầu, chỉ nguyện ý ở bên cạnh nữ nhân ấy. Về sau Thiên Hậu trở thành đế quân, gả cho thiên đế, trong lòng của hắn yêu thương vẫn còn, dù biết Thiên Hậu đã không còn là nữ nhân năm xưa. Nếu như không phải lần này ở trên triều hội, Diệp Húc ra tay đánh lén Thiên Hậu, khiến cho chư thiên thần vương đế quân triệt để trở mặt với Thiên Hậu, hắn cũng sẽ không chém đứt một tia tình cảm cuối cùng với Thiên Hậu mà ra tay động thủ với nàng. Bởi vì vậy trong lòng hắn là Diệp Húc bức bách chính mình đi tới một bước cuối cùng, bức bách chính mình giết Thiên Hậu, giết chết nữ thần trong lòng của mình, người đã từng được hắn yêu thương nhất. Giờ phút này, hắn đã vây công Thiên Hậu đường đường, thấy Diệp Húc cùng Đam Tổ thần vương đào thoát, lúc này mới chấn động Đại Nhật Thuần Dương Cung trù sát hai người. Đế quân thực lực cường hãn bực nào cơ chứ? Diệp Húc cùng Đam Tổ thần vương đều đã nỏ mạnh đã hết đà, khó có thể chống lại một chiều của hắn. Diệp Húc quát lớn, đỉnh đầu thế giới thụ bay múa bốc lên. Bên trên cây, tất cả thần văn đều bị hắn thúc giục, bùm bùm cách cách rung động, uy năng không chút nào kém hơn so với thần binh. Đồng thời Ngọc Lâu, 32 chư thiên uy lực cũng bị hắn kích phát, thậm chí ngay cả mảnh vỡ chứng đạo trị bảo bên trong Ngọc Lâu cũng bị hắn thúc giục. Đại đạo cùng Ngọc Lâu tương dung, ẩn ẩn phát huy ra một tia uy năng siêu việt đế binh. Hai kiện dị bảo ầm ầm nghênh tiếp một đạo vụ pháp của Đại Nhật đế quân, chấn vỡ hằng hà liệt nhật. Chỉ thấy đầu tam túc kim ô kia hai cánh chấn động, vô số thần vũ kích bắn mà ra, xuất hiện ở phía trên hai kiện dị bảo, nổ mạnh chấn động không thôi, vậy mà đem Diệp Húc thần thụ cùng Ngọc Lâu hết thảy đánh lui. Diệp Húc kêu rền một tiếng, lực phản chấn cường hoành vô cùng, đánh ngược lại cơ thể của hắn, cơ hồ đem nhục thể của hắn chấn cho vỡ nát, nguyên thần cũng bị chấn tới cơ hồ đứt gãy ra từng khúc. Đạo vận quanh thần hắn không ngừng văng ra tung tóe, cho dù Diệp Húc sinh mệnh lực kinh người, trong thời gian ngắn cũng khó có lực tái chiến. Đế quân chi uy có thể thấy được. Đạo phù pháp này của đế quân tiếp tục đánh tới, cánh chim liên tiếp như mũi tên phù thiên cái địa, hướng hai người kích bắn tới. Cùng lúc đó kim ô to lớn không gì so sánh được, thò ra ba móng sắc, khải sọ liệt thủ, hướng hai người hung hăng chộp tới. Hồng Bông tích nhất thanh niên. Nam tổ thần vương quát chói tai, đỉnh đầu khí huyết bốc hơi, như là mênh mông biển lớn, thân thể đột nhiên phân giải, hóa thành thần văn không rõ, cùng khí huyết tương liên. Chỉ thấy từng mảnh cánh sen màu xanh nhanh chóng xuất hiện, một tòa đài sen màu xanh xuất hiện theo, hóa thành đài sen, cánh hòa cấu kết, hóa thành một đóa hòa thanh liên, hơi chút lắc lư. Thần văn hóa thành nhụy hoa, sáng chói chói mắt, khóa Diệp Húc ở bên trong hòa sen ấy. Cái đóa thanh liên này chính là toàn thân tinh khí của hắn, tu vi cùng thân thể biến thành, chính là một chiều mạnh nhất của Đàm Tổ thần vương, không phải đến khẩn cấp tuyệt đối không thể vận dụng. Hắn đã từng dùng một chiêu này đánh đổ máu thiên cơ thần vương, trù sát thiên cơ thần vương, đồng thời cũng tổn hại mất đóa hoa thứ hai trong ba đóa hoa, vứt bỏ đi sinh bệnh thứ hai. Hồng Mông thanh liên nghênh tiếp tam túc kim ô, lập tức bộc phát ra vô cùng thảm thiết một kích, thần phần nát bấy, hóa thành ánh sáng hòa mỹ nhất chiếu rọi khắp nơi. Tam Túc Kim Ô Lệ Thanh rít gào rên rỉ, hai cánh thần vũ tung bay, không biết bao nhiêu lồng vũ nát bấy, ba chân còn sót lại một trảo, quanh thân mở rộng, uy năng hao tổn hơn phần nửa, mà hồng bông thanh điên do Đàm Tổ Thần Vương biến thành, cánh sen cơ hồ đều toái đi, chỉ còn lại có đài sen, chở Diệp Húc rít gào mà đi. Đầu Kim Ô gào thét đuổi theo, đột nhiên bành một tiếng nổ tung, triệt để nát bấy. Chỉ thấy tạo hóa thần vương phu phụ từ bên trong thuận dương, thần lực đầy trời lao ra, hướng Diệp Húc hai người phi tốc tiếp cận. Hai người rốt cuộc thoát khỏi chiến trường, vọt ra, nhìn thấy Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương tình thế nguy cấp, ra tay đánh nát đạo vũ pháp kia. Bốn người trong chớp mắt bay ra mấy tỷ dặm, Đàm Tổ Thần Vương biến thành đài sen, tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cuộc dừng lại. Đài sen phân giải, hóa thành thần vương, bước chân lảo đảo, lùng lầy muốn rơi, cơ hồ từ muốn ngã xuống từ không trung. Tạo hóa thần vương phù phụ nối gót đi tới, hai người bọn họ vốn là như là một đôi bích nhân, giờ phút này trên người cũng rách tung tóe. Hiển nhiên trong trận chiến với giết thiên hậu Đường Đường cũng nhiều lần bị nguy hiểm, cơ hồ sắp chết. Hai người bọn họ thần binh đều là bị tan vỡ, đồng thời bản thân cũng chịu trọng thương, bất quá so với Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương thì tốt hơn rất nhiều. Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương cũng đã tiếp cận cảnh giới dầu hết đèn tắt, nhất là Đàm Tổ Thần Vương, trong mắt sinh cơ mất hết. Diệp Húc có thể cảm giác được cái vị thần vương này trên người sinh khí cùng thọ nguyên đang nhanh chóng rút xuống. Hắn chiến đấu cùng thiên hậu Đường Đường sớm đã lọt vào trọng thương, lại vì cứu hộ Diệp Húc, cưỡng ép thiêu đốt tuổi thọ, tăng lên tu vi thực lực của mình, chống lại rất nhiều thần vương vây công, lại cùng với vu pháp mạnh nhất của Đại Nhật Đế Quân liều mạng đánh ra một kích, rốt cuộc làm cho thọ nguyên của mình sắp hết. Diệp Húc nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép dãy giụa đứng dậy. Thương thế của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng, quanh thân đạo vận cơ hồ đã đoạn đi hết, tu vi vẹn vẹn chỉ còn lại một chút, nguyên thần thân thể đều che kín vết rạn, tùy thời có khả năng sụp đổ. Nếu là sụp đổ, cũng chính là thời điểm hắn tọa hóa. Diệp Húc đối với thường thế của mình bỏ mặc, cưỡng ép thúc giục Ngọc Lâu. Ngọc thụ trong Ngọc Lâu cất chứa sinh cơ phun dũng ra, điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Đàm Tổ Thần Vương, không ngừng trị liệu thương thế cùng thân thể hắn, tăng sinh cơ cho hắn. Sư tôn, hồng bông hoa nở, cuối cùng có thời điểm phải tàn đội, không cần cứu ta đâu. Vị thần vương này trên đỉnh đầu có một cỗ thanh khí lao ra, hóa thành một đóa thanh liên, ung dung tách ra, thành từng mảnh cánh hoa tàn đội mà rơi khỏi hoa sen. Hắn mặt mỉm cười, quay người nhìn về phía tạo hóa vương phi cùng thần vương, lại cười nói, nhị vị, ta phải đi gặp hai vị sư huynh rồi. Tạo hóa thần vương trong nội tâm vô cùng thảm thiết, hắn có thể nhìn ra được, Đàm Tổ Thần Vương thực sự không phải thiếu khuyết sinh cơ, mà là thọ nguyên hao hết, tuổi thọ đi tới cuối cùng. Ngọc Lâu của Diệp Húc tản mát ra sinh cơ vô cùng vô tận, coi như là một tảng đá, đạt được cỗ sinh cơ như thế này cũng có thể biến hóa sinh ra tính mạng. Chỉ là Đàm Tổ Thần Vương thọ nguyên đã hết, đã tiêu hao sạch sẽ trong trận chiến này rồi, không có khả năng cứu chữa nữa. Tạo hóa vương phi vành mắt đỏ lên, miễn cưỡng cười nói, thần vương đi thong thả, nói không chừng còn có thể có hy vọng kéo dài thọ mệnh của ngươi. Sinh cơ bên trong thân thể Đàm Tổ Thần Vương trút xuống, cho dù đã sinh cơ bên trong ngọc thụ dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, cũng không cách nào trú được một lát, chảy vào bao nhiêu liền tán đi bấy nhiêu, mỉm cười nói, ta tự nghĩ ẩn sư huyết cừu có thể giải, cựu nhân quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, từng bước tu luyện, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới. Bởi vậy nhiều lần thiêu đốt chính thọ nguyên của mình, cưỡng ép tăng lên tu vi, mới có thể trong mấy trăm năm liền từ thánh hoàng tu thành thần vương, sớm đã thọ nguyên còn không nhiều lắm. Thiên hạ có kỳ trân kéo dài sinh mệnh, ta sớm đã ăn hết rồi, không tiếp tục kéo dài tánh mạng của ta được nữa. Lục ta hóa đạo, chỉ có một chuyện không buông xuống được. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, quanh thân thần văn bắt đầu phiêu tán, tùy thời hóa đạo mà đi, thở dài một tiếng, thập giọng cười nói, ẩn sự đến này trí nhớ không có hồi phục, không biết chính mình là ai. Đàm Tổ ta vô năng, không thể tiếp tục thủ hộ cho lão nhân gia, sau này phải nhờ vào hai vị rồi. Hắn hướng tạo hóa thần vương phu phụ lại dài. Hai vị thần vương liền vội hoàn lễ, nức nở nói, cùng kính tiễn sư huynh. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đàm Tổ thần vương cười ha ha, ngồi xếp bằng giữa không trung. khắp cả người thần văn tung bay. Hắn tỏa hóa, một mảnh lá sen tạo ra, nhục thể của hắn ẩn ẩn hóa thành một tòa đại sen, sinh trưởng ra từng mảnh cánh sen, hướng Diệp Húc cười nói: "Sư tôn, đệ tử sau khi hóa đạo, thân thể hóa liên, nguyện thường ở dưới ân sư tọa hạ, lắng nghe lời dạy dỗ." "Khoan đã." Diệp Húc mở miệng thét lớn, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn quát: "Người An Thiên Hạ Kỳ Trân có từng nếm qua nhân sâm quả chưa? Ta có một cây nhân sâm bảo thụ, kết được 3 quả nhân sâm quả. Một quả có thể kéo dài 9.000 năm thọ mệnh. Người nếu là không có nếm qua, liền sống tiếp cho ta. Người muốn chết cũng không được." Hắn căn răn cưỡng ép, nhấc lên một tia tu vi cuối cùng, thúc giục Ngọc Lâu lấy ra phường trượng Tiên Sơn, từng bước sải bước đi, đi vào Tiên Sơn, hai xung nhân sâm quả bóc nát vào trong miệng Nam Tổ Thần Vương, thét lên, lạnh lùng nói: "Bất luận ta có phải là ân sư của người hay không, người có phải là đệ tử của ta hay không, đều có phán xét riêng. Ta muốn người còn sống tận mắt thấy một màn kia." Nhân sâm quả bên trong phương trượng Tiên Sơn kéo dài 9.000 năm tuổi thọ, đã từng được viễn cổ đại tiên địa tiền nếm qua. Sau khi tiên địa đại phá diệt, sống tới mấy chục vạn năm sau, cuối cùng không có chịu được tịch mịch, hóa đạo mà đi. Thành đế cũng từng nếm qua, diện thọ kéo dài 9.000 năm, lần thứ hai phục dụng liền không có bất kỳ hiệu lực. Nhân sâm quả bên trên bảo thụ chỉ còn lại có 3 quả. Diệp Húc một mực không bỏ được mà vận dụng. Hắn chuẩn bị lưu lại 3 quả trái cây này, lưu cho người thân cận nhất của mình mà kéo dài diên thọ, làm bạn với mình đi đến cuối con đường. Bất quá giờ phút này, hắn không chút do dự liền đem ra, kéo dài diên thọ cho Nam Tổ Thần Vương. Cái vị thần vương này tính tình hào sảng, sự hiện hữu của hắn là được vì hắn ân sư mà sống. Vì ân sư mà báo thù mới không có đến tận bây giờ. Kỳ thật dùng tư chất cùng tu vi của hắn, hoàn toàn có thể được một cuộc sống khác, với 20 vạn năm diên thọ tiếu ngạo giang hồ. Hắn lại tại một khắc cuối cùng của sinh mệnh, nhưng đã vì cứu Diệp Húc mà chết. Diệp Húc cũng không cho rằng mình là ân sư của hắn, là vị tồn tại cấm kỵ kia chuyển thế. Loại phương thức báo ân này, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Bất luận về công hay tư, Diệp Húc đều muốn hắn còn sống. Nhân sâm quả, kỳ trân kỳ diệu nhất còn sót lại từ thời viễn cổ tiên đình, rốt cuộc bắt đầu làm cho Nam Tổ Thần Vương tu vi không hề sụp đổ, hóa đạo xu thế dừng lại. Thọ nguyên của hắn bắt đầu phi tốc tăng trưởng, thân thể khôi phục thanh xuân. Chỉ là thương thế của hắn như trước vẫn rất nặng, luân phiên đại chiến làm cho hắn trọng thương sắp chết. Mặc dù nhiều ra 9.000 năm thọ nguyên, nhưng nếu như bị thương quá nặng mà chết cũng là không có thuốc chữa. Ta nói rồi, người muốn chết cũng không chết được, người không thể chết được. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả. Thân thể lúc này cơ hồ sụp đổ, vội vàng ngưng cười. Bên trong Ngọc Lâu sinh cơ bừng bừng tuôn ra, không ngừng dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể chính mình cùng Nam Tổ Thần Vương. Hai người thân thể thường thế dần dần khôi phục như cũ, bất qua tu vi như trước vẫn hao tổn thật lớn. Nhất là Diệp Húc trong cơ thể có hơn 10 loại thần văn chạy loạn, thậm chí còn có Đại Nhật Đế Quân thần vận ở trong cơ thể phá hư chung quanh. So sánh với Nam Tổ Thần Vương, ngược lại thương thế của hắn là nặng nhất. Dầm! Thiên địa dường như bị lật úp, thần uy tràn ngập, thiên hậu cùng chư thiên thần vương đế quân hướng tới phương hướng này mà đánh tới. Thiên hậu mục đích là đương nhiên Ngọc Hư Cung của Diệp Húc rồi. Cùng lúc đó, Diệp Húc cảm giác được tơ ngọc quấn quanh tiểu nguyên giới bên trong Ngọc Hư Cung bắt đầu ngo ngoe muốn động, vô số tơ ngọc tung bay, đột nhiên khuếch trường ra phía bên ngoài. Thiên hậu đến tột cùng muốn làm cái gì? Bất quá ta sớm đã lưu lại bố trí, bất luận nàng có được thủ đoạn gì, hết thảy không cách nào chạy thoát khỏi khống chế của ta. Diệp Húc khẽ cưỡng ép đè xuống thương thế. Trong Ngọc Hư Cung, một khoảnh khắc, thiên hậu phần vần động thủ. Vô Sinh lão tổ, Cực Lạc lão tổ, cả đám người cũng nhao nhao động thủ, thúc giục Diệp Húc lưu lại pháp khí, hóa thành lồng lộng che trời, phong tỏa thời không, đem thiên hậu phần thần phong ấn ở trong tiểu quyền giới kia. Phượng Yên Nhu, Ma Hoàng Hạng Tịch, cả đám người nhao nhao bay ra. Phượng Yên Nhu thần hình có chút lắc lư, đỉnh đầu tuôn ra 33 tồn nữ thiên đế, riêng phần mình thúc giục một tòa thiên giới, đem tam thập tam thiên pháp khí luyện thành nhất thể. Ma Hoàng Hạng Tịch, hai người liên thủ thúc giục 18 tầng địa ngục pháp khí, cộng đồng vây khốn thiên hậu phần thần. Còn có Tô Kiều Kiều tê lên hỗn nguyên kim đấu, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thiên địa phong ấn. Nếu là đám người Vô Sinh lão tổ không địch lại thiên hậu đường đường phần thần, liền tê lên kim đấu thần binh này. Diệp Húc đã đem Ngọc Hư Cung trở thành nơi ở của mình, bố trí không chê vào đâu được. Cho dù thiên hậu nương nương có tôn phần thần được thần vương chiến lực, nhất thời trong chốc lát cũng không cách nào phá mở thiên địa phong ấn, một lần nữa tế luyện Ngọc Hư Cung. Hai vị thần vương, giúp ta giúp một tay, khu trừ cơ thể ta thần vương dị chủng thần văn của Đại Nhật Đế Quân thần vận. Diệp Bốc ngồi xếp bằng giữa không trung, đỉnh đầu huyền phù thần thụ, dẫn dắt thần thụ tinh khí, điên cuồng rủ xuống, dùng nhập vào trong thân thể, không ngừng khu trừ luyện hóa thần vương thần văn khác, khôi phục tu vi, chữa trị đạo vận đứt gãy. Tạo hóa thần vương phu phụ vẫn như trước lâm vào nhân sâm quả công hiệu khởi từ hồi sinh mà khiếp sợ. Nghe vậy không khỏi tỉnh ngủ, lúc này mới điên thủ. Sau lưng thần văn chấn động, chen chúc nhảy vào trong cơ thể Diệp Húc, cắn nát từng loại thần văn dị trùng, trợ giúp Diệp Húc chữa thương. Diệp phủ chủ, thần văn của thần vương khác chúng ta có thể đơn giản hóa. Bất quá Đại Nhật Đế Quân thần vận lại khó khăn trùng trùng điệp điệp, chỉ bằng tốn hao nhiều thời gian hơn. Tạo hóa phương phi liếc nhìn chiến trường, chỉ thấy chư thiên thần vương đế quân cùng thiên hậu ác chiến đang phì tốc tiếp cận, vội vàng nhắc nhở. Không sao, Diệp Húc quả quyết nói, trước tiên trấn áp Đại Nhật Đế Quân thần vận xuống đã, sau đây tự ta luyện hóa. Hai vị thần vương, hơn nữa còn có Diệp Húc tự mình, trong cơ thể hắn dị chủng thần văn rất nhanh bị khu trục không còn nữa, chỉ còn lại có Đại Nhật thần vương thần vận vẫn còn đó, bị trấn áp tại Diệp Húc mi tâm bên trong tử phủ. Thiên đạo xa xa, trở lại hồng mông, luân hồi lục đạo, nghịch chuyển càn khôn, tái tạo thiên địa. Diệp Húc thanh quát một tiếng, sau lưng đạo vận sôi trào, 49 thiên đạo như là chỉ xa, rơi thẳng xuống phía dưới. Chỉ thấy tam thập tam thiên giới cùng 18 tầng địa ngục, hết thảy sụp đổ tan rã, hóa thành hỗn độn hồng mông. Lập tức mi tâm của hắn lóe lên, Ngọc Thụ Nguyên Thần bay ra, rơi vào bên trong hồng mông ấy. Ngọc Thụ chống trời tách ra huyền hoàng, khai thiên tích địa, ngạnh xanh xanh từ bên trong hồng mông mở bước phát triển mới tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục. Hắn tu vi tăng như bão táp, không ngừng khôi phục kéo lên, mấy hơi thở liền khôi phục 5-6 phần tu vi. Loại tốc độ này làm cho tạo hóa thần vương phu phụ quả thực sợ hãi kêu lên một cái. Thần vương cấp bậc tồn tại như vậy, tu vi hao hết, rất khó trong thời gian ngắn khôi phục tu vi. Ví dụ như đàm tổ thần vương tồn tại như vậy, tu vi hao hết, coi như là linh mạng sùng túc thì cũng cần tốn hao mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian mới có thể khôi phục. Mà Diệp Húc chỉ trong mấy hơi thở liền khôi phục 5-6 phần tu vi. Hơn nữa tu vi còn không ngừng bão táp tăng lên, tin tưởng rất nhanh sẽ gặp khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chuyện này, ở trong mắt của tạo hóa thần vương phu phụ, quả thực là chuyện không thể tin. Kỳ quái, hắn đang hấp thụ năng lượng bên trong thần thụ, đem thần thụ tinh khí hóa thành của mình. Tạo hóa vương phi thận trọng, rất nhanh liền phát hiện Diệp Húc là mượn thần thụ tinh khí, rất nhanh khôi phục tu vi, không khỏi kinh ngạc khó hiểu. Tạo hóa thần vương cũng tắc tắc kêu là kỳ lạ nói. Thế giới thụ mảnh vỡ chính là bảo vật cực tốt, dùng để tìm hiểu phù đạo không có gì tốt hơn. Vậy mà còn có người có thể hấp thụ thần thụ năng lượng. Diệp phù chủ thật sự là một kỳ nhân, nhưng cũng là quá phá hoại kỳ vật đấy. Hắn lắc đầu, hấp thụ thần thụ tinh khí. Thần thụ tất nhiên sẽ dần dần hao hết tinh khí, hóa thành hư vô, rõ ràng ra phá hỏng thiên vật mà. Tạo hóa vương phi ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, nếu như hắn đã bị tồn tại chuyển thế kia, hấp thụ thần thụ tinh khí, vậy thì không có gì là kỳ quái rồi. Tạo hóa thần vương âm thầm gật đầu. Chỉ có Diệp Húc là kiếp thứ hai của vị tồn tại kia mới có thể giải thích được loại tình huống trước mắt ấy. Bất quá Diệp Húc đạt được mảnh vỡ chứng đạo chỉ bảo của vị tồn tại kia cũng không có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Điểm này hoàn toàn chính xác là rất khác thường, lại để cho người ta khó hiểu. Trở về Ngọc Hư Cung, Diệp Húc đã khôi phục 8 phần tu vi. Lập tức vùng tay áo cuốn một cái, đem đàm tổ thần vương thu nhập vào trong ngọc lâu, để cho hắn an tâm chữa thương, lập tức dẫn đầu hướng Ngọc Hư Cung bay đi. Hắn có thể cảm giác được, đám người Phượng Yên Nhu, Vô Sinh lão tổ dần dần kháng không đổi thiên hậu đường đường phân thân. Qua không đầu nữa, chỉ sợ sẽ bị thiên hậu phân thần công phá thiên địa đại phong ấn. Tuy nhiên hắn không biết bên trong tiểu nguyên giới đến tột cùng có cái gì, nhưng nhìn thiên hậu đường đường kiên nhẫn hướng Ngọc Hư Cung mà đi, liền có thể khẳng định đồ vật bên trong tòa tiểu nguyên giới này khẳng định không phải chuyện đùa. Hơn phần nửa là thiên hậu đường đường lưu lại chuẩn bị phía sau. Nếu để cho phân thân của nàng đột phá phong ấn, nói không chừng sẽ để cho thiên hậu triệt để lật bàn. Một trận chiến này, nếu chư thiên thần vương đế quân thắng được, Diệp Húc còn có một tia hy vọng sống sót. Nếu là thiên hậu thắng được, đương thời bên trong không một người nào có thể ngăn cản thiên hậu leo lên thiên đế bảo tọa. Khi đó, Thiên Hậu sẽ trở thành cửu thiên thần giới cung chủ. Diệp Húc liền chỉ có một con đường chết. Tạo Hóa Thần Vương phù phụ theo sát phía sau, ba người nhanh chóng hướng tới gần Ngọc Hư Cung. Mà ở phía sau bọn họ, Thiên Hậu cùng Chư Thiên Thần Vương Đế Quân chiến đấu thảm thiết tới cực điểm. Mặc dù Thiên Hậu đường đường khống chế Thiên Đế quyền hành, vẫn là nhiều lần lâm hiểm cảnh, nhiều lần bị Chư Thiên Thần Vương đánh trọng thương, thậm chí bị ba đại đế quân đánh cho thân thể sụp đổ, đã là đèn dầu sắp hết rồi. Bất quá, nàng cũng hoàn toàn chính xác cường hoành đến cực điểm, quyền hành lại đuổi giết mấy vị tôn thần vương. Cho dù là Vĩnh Hằng Đế Quân, Lý Hận Thiên Chủ cùng Đại Nhật Đế Quân bực tồn tại này cũng không khỏi bị thương. Chiến đấu cho tới bây giờ đã tới tình trạng thần sinh tử, định càn khôn. Thiên Hậu một mình có thể cùng Chư Thiên Thần Vương Đế Quân quyết chiến đến loại trình độ này, quả thực thật đáng sợ. Trước Ngọc Hư Cung, Diệp Húc tốc tốc chạy tới, ngắn ngủi một lát, tu vi của hắn cũng đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, thậm chí so với lúc ở triều hội còn có tình tiến. Hắn tóc đen bay múa, sau lưng đạo vận bốc lên như là băng phong tuyết lở, vừa sải bước ra thẳng đi vào không gian trùng trùng điệp điệp ở chỗ sâu trong Ngọc Hư Cung. Chỉ thấy tam thập tam thiền pháp khí do hắn luyện chế, cấu cấu kết hợp, như là một tòa bảo tháp to lớn, đem Thiên Hậu phần thân ở bên trong tiểu quyền giới móc ngược xuống dưới bảo tháp. Mà 18 tầng địa ngục thì như là một tòa cổ lâu 18 tầng huyền huyền lắc lư, từ đuôi đến đầu, ngậm lấy tiểu quyền giới cùng bảo tháp liên kết, kết nối cùng một chỗ, cắt cả phòng bế cái toàn tiểu nguyên giới này. Đám người Vượng Điền Du, Vô Sinh Lão Tổ, Ma Hoàng, Trương Phần Bình đứng ở phía trên một tòa tiểu nguyên giới, toàn lực thúc giục tù vi, dốc sức liều mạng thúc giục 51 kiện pháp khí. Mà Tô Kiều Kiều thì khẩn trương vạn phần, toàn lực thúc giục hỗn quyền kìm đấu, tùy thời chuẩn bị một kích lăng lệ ác liệt. Bất quá bọn hắn bởi vì tù vi hạn chế, không cách nào triệt để phát huy ra uy năng của 51 kiện pháp khí này, cũng không có thể đem những pháp khí này chỉnh hợp quy nhất, không cách nào làm được hoàn mỹ vô khuyết. Thiên địa phong ấn như là trấn áp lên một đầu vô cùng hung ác mãnh thú, không ngừng chấn động, làm cho đám người Phượng Yên Du liên tục thổ huyết, càng ngày càng khó chèo chống. Vô số tờ ngọc ở giữa khe hở bảo tháp cùng ngọc lâu thoát ra, rậm rạp chằng chịt tơ ngọc chèn trúc, đầm tới bốn phương tám hướng, hướng từng cái tiểu quyền giới, đem từng tòa tiểu nguyên giới xuyên thủng, ý đồ đem Ngọc Hư Cung lần nữa luyện hóa. Tô Kiều Kiều lập tức thúc giục kìm đấu, kim quang xoát xuống, chặt đứt một mảnh dài hẹp tơ ngọc rồi luyện hóa. Bất quá tơ ngọc quá nhiều, tu vi của nàng chưa đủ huyền đáo tới cuống cuống tay chân. Thiên Hậu đường đường, ta đã trở lại, người không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Diệp Húc hàng lâm, sau lưng đạo vận như dây xích, suy suy bắn ra, hóa thành tam thập tam thiên 18 tầng địa ngục. Đem quyền khống chế 51 kiện pháp khí hết thảy thu hồi, đột nhiên chấn động, 51 kiện pháp khí uy năng triệt để tách ra, lập tức chặt đứt vô số tơ ngọc, cắt cao hóa thành tòa tiểu nguyên giới này, trấn áp đè xuống. Tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục, rất nhiều pháp khí càng ngày càng nhỏ, hướng chính giữa trấn áp mà đi. Diệp Húc rõ ràng là ý định đem Thiên Hậu đường đường, phần thần tính cả tòa tiểu nguyên giới này, cùng một chỗ nghiền vào luyện hóa. Thiên Hậu đường đường phân thân cực kỳ cường hoành, Diệp Húc tăng thêm 51 kiện chư thiên chư địa pháp khí, cũng chỉ là có thể đem nàng vây khốn, không cách nào luyện hóa, càng không thể nào biết được, ở bên trong tòa tiểu nguyên giới này, Thiên Hậu đường đường đến tột cùng lưu lại bộ dáng gì đây. Hai vị thần vương giúp ta một tay, Diệp Húc quát chói tai, Tạo Hóa Thần Vương Phương Phi liếc nhau, đè xuống khiếp sợ trong lòng, Trương Phần Bình toàn thân pháp lực phún dũng mà ra, hóa thành thần vân khắp trời. Cùng Diệp Húc liên thủ thúc giục 51 kiện pháp khí. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bọn hắn thị lực kinh người, tự nhiên nhìn ra được những pháp khí này của Diệp Húc không phải là chuyện đùa. Mỗi một kiện đều có tiềm chất trưởng thành là thần binh, thậm chí là đế binh. Tuy nhiên trước mắt chỉ là tổ binh cấp độ, nhưng trường hợp quy nhất về sau, uy lực vậy mà so với đế binh cũng không kém sắc. Diệp phủ chủ của cải thật nhiều, thật sự là kinh người, cũng không kém so với những thần vương chúng ta, thậm chí còn vượt qua nữa đấy. Hai người bọn họ là thần vương, tuy rằng không có tâm pháp như là Diệp Húc, nhưng ỷ vào tu vi cường hoành cũng có thể thúc giục phát huy ra uy năng của 51 kiện pháp khí này, liên thủ trấn áp Thiên Hậu đường đường phân thân, lập tức để cho hai bộ bảo vật này uy lực điên cuồng tăng lên, dần dần thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, Thiên hậu đường đường cùng chư thiên thần vương đế quân đại chiến, càng ngày càng gần, đã cách Ngọc Hư Cung chỉ có ngàn vạn dặm xa. Khoảng cách ngàn vạn dặm, đối với đế quân thần vương mà nói, trong giây lát là có thể đến, xem như là khoảng cách rất gần. Nếu là bọn họ đại chiến đến đây, rõ ràng cũng muốn phá hư đối với Ngọc Hư Cung. Diệp Húc một nhà, kể cả môn hạ của hắn, hết thảy đều phải chết thảm tại chỗ. Thế giới hoa, khép kín cho ta. Diệp Húc quát lớn, sau lưng đạo vận đột nhiên bộc phát lần nữa. Một đạo vận mảnh dài hẹp vô cùng, vừa thô vừa to, xuyên thủng hư không, xuyên thủng vô số tiểu nguyên giới. Vậy mà một lần hành động thúc giục vô số tiểu nguyên giới lực lượng. Âm âm, tiểu nguyên giới chấn động không thôi. Ngọc Hư Cung cũng lắc lư không ngớt. Chỉ thấy Ngọc Hư Cung sơn môn âm âm rung động. Thế giới hòa hai mảnh cánh hoa cực lớn dần dần khép lại, đem sơn môn khóa chặt. Từ xa xa nhìn lại, thế giới hòa tránh đi trong hư không, từng mảnh cánh hoa khép lại. Ngọc Hư Cung bị che lấp bên trong cánh hoa, hóa thành một đóa nụ hoa cực lớn. Diệp Thiếu Bảo, người dám! Thiên hậu đường đường cùng chư thiên thần vương đánh tới, thấy dị trạng như vậy, thét lên một tiếng. Quyền hành trong tay đột nhiên bay ra, hướng đóa thế giới hoa kia, hùng hằng đánh tới. Vậy mà ý định đánh xuyên qua thế giới hoa, đánh chết Diệp Húc ở bên trong Ngọc Hư Cung. Thế giới hoa chính là bên trên thế giới thụ, nở rộ đủ hoa tươi, hoa nở giữa hư không, một bông hoa một thế giới. Trong hoa có được vô lượng không gian, hằng hà tiểu nguyên giới, chính là trời sinh thần vật, vì vị tồn tại cấm kỵ kia luyện thành bảo vật, dùng để làm nơi đóng quân cho chính mình. Loại hoa này hãn hữu có một không hai, hơn phần nửa trên đời chỉ tồn tại một đóa như vậy. Từ thời kỳ cường thịnh, lớn đến mức có thể nâng lên thương thiên, quần thiên, hạo thiên, tam đại thiên giới, nhưng lại chỉ kết xuất một đóa thế giới hoa. Cái đóa hoa lớn này cùng Diệp Húc có được cảm ứng kỳ dị, phảng phất như một bộ phận của hắn vậy, là bị hắn đem Ngọc Hư Cung tế luyện một phen, rốt cuộc bị Diệp Húc thu nạp đại hoa, đóng cửa bất luận cái thông đạo nào thông hướng Ngọc Hư Cung. Thế giới hoa dần dần lùi về hư không, dường như muốn biến mất khỏi không gian này, cũng là bị Diệp Húc cưỡng ép thu thế giới hoa, bỏ chạy khỏi thế gian, tiêu dao mà đi. Thiên đế quyền hành oanh kích đến, cái trọng bảo này xen vào giữa đế binh cùng chứng đạo trì bảo, chính là một trong thiên đế tam bảo mà Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế. Cho dù thiên hậu đường đường không cách nào thúc giục cái bảo vật này, nhưng như cũ là vô kiên bất tồi. Oanh một tiếng nổ mạnh, đánh vỡ thế giới hoa cánh hoa, đánh vào trong thế giới hoa. Rầm rầm rầm. Quyền ấn đánh vỡ không biết bao nhiêu tiểu nguyên giới, rít gào hướng Diệp Húc đánh tới. Đây là thiên hậu đường đường nén giận phát ra một kích. Cho dù nàng đèn dầu sắp tắt, nhưng một kích này uy năng như trước không thể ngăn cản, đủ để đơn giản đánh chết Diệp Húc. Diệp Húc đem Ngọc Hư Cung tế luyện một lần, lấy đi thế giới hoa, đoạn tuyệt thiên hậu đường đường một đường đuôi cuối cùng, rốt cuộc làm cho vị nữ nhân quyền khuynh thiên hạ này giận không kiềm chế được. Toàn tiểu nguyên giới bên trong Ngọc Hư Cung này quan hệ đến thủ đoạn cùng vốn liếng cuối cùng của nàng ta, là nàng mưu đồ đã lâu, chỗ dựa để leo lên thiên đế bảo tọa. Hôm nay Diệp Húc khép kín thế giới hoa, đem Ngọc Hư Cung nhét vào bên trong hoa, ý định ẩn đi thế giới hoa, lại để cho Ngọc Hư Cung triệt để thoát khỏi khống chế của nàng, nàng sao có thể không giận được. Thiên hậu nương nương, tạm biệt nha. Diệp Húc nhìn lên quyền hoành của thiên hậu oanh tới, thế nhưng trên mặt lộ ra nét mỉm cười, rồi đột nhiên thân hình tản ra, tiêu tàn trong hư không, hóa thành vô hình. Không chỉ có Diệp Húc biến mất không thấy gì nữa, thậm chí đến 51 kiện trừ thiên trừ địa pháp khí cũng bị Diệp Húc tán đi thu hồi, lộ ra tiểu nguyên giới nơi thiên hậu đường đường phân thân tồn tại. Quyền hành mang theo vô cùng dư uy tiếp tục oanh kích mà đi, ngay cả đế quân cũng không dám đón đỡ lực lượng mênh mông ấy. Một tiếng nổ mạnh oanh kích vào thiên hậu đường đường phân thân. Thiên hậu đường đường phân thân trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, âm một tiếng nổ tung, quanh thân tờ ngọc trong khoảnh khắc liền bị chấn cho nát bấy, không tồn tại nữa, một giọt nước cũng không dư thừa. Thiên đế quyền ấn chính là thiên đế chỉ bảo, cất chứa ý chí của cửu thiên thần giới. Từ trước tới nay không biết bao nhiêu vị thiên đế tế luyện, mặc dù là thiên hậu đường đường cũng không cách nào tế luyện khống chế. Chỉ có thiên đế mới có thể chính thức khống chế cái bảo vật này. Bởi vậy Diệp Húc nhìn thấy thiên hậu ném quyền ấn oanh kích mà đến, liền từ bỏ ý đồ luyện hóa thiên hậu phần thần, mà là trực tiếp tranh né thiên hậu quyền ấn để tự tay nàng giết phần thần của mình. Cái tòa thiên đế quyền ấn này uy thế chưa giảm, tiếp tục va chạm, âm âm đâm vào tơ ngọc quấn quanh tiểu nguyên giới. Lập tức hàng tỷ tơ ngọc nhao nhao toái đi, hóa thành hư vô. Rầm rầm, cái tòa tiểu nguyên giới lọt vào thiên đế quyền ấn oanh kích, lập tức chia năm xẻ bảy. Thế giới to như vậy trong chớp mắt liền bị triệt để nổ nát, ngàn vạn dặm thế giới đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quyền ấn dự uy hao hết, trụy lạc hư không. Cái tòa thiên thế chi bảo này rốt cuộc biến thành phận vô chủ, nơi sâu bên trong ngọc hư phủ để rơi xuống. Ồ, Diệp Húc cùng tạo hóa thần vương phu phụ, cơ hồ đồng thời kinh hồ. Chỉ thấy cái tòa tiểu nguyên giới này vỡ nát, nhưng như cũ có cái gì đó bên trong, kịch liệt va chạm, vẫn được bảo tồn xuống, thậm chí ngay cả quyền ấn va chạm cũng không có thể tổn hại mảy may. Phần thần của thiên hậu ở trong tiểu nguyên giới vốn là thiên hậu đường đường chân thân ẩn tàng xào huyệt, trong đó cung điện trung trung điệp điệp, bất quá đều bị thiên đế quyền ấn oanh kích, thậm chí ngay cả một đầu tổ mạch cùng với vài ngọc thanh linh mạch đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhưng ở bên trong hỗn độn hồng mông còn có từng kiện bảo vật phập phồng, trong đó hấp dẫn Diệp Húc chú mục nhất thì còn lại là một tòa mảnh vỡ ngọc lâu cùng với mảnh vỡ thế giới thụ. Cái mảnh vỡ tòa ngọc lâu này so với cái tòa tháp mà tạo hóa vương phi giao cho Diệp Húc kia còn muốn lớn hơn, khoảng chừng có ba tầng lâu nguyên vẹn. Trong đó đại đạo chỉ uy tràn ngập, tuy nhiên vô hình vô tướng, nhưng có thể để cho người ta cảm giác được, trong đó rung động không có gì so sánh nổi. Đây là chứng đạo chỉ bảo mảnh vỡ, còn hơn đế binh, chỉ là bởi vì thiên hậu đường đường không có tu luyện qua tâm pháp của vị tồn tại kia, cho nên cái này mới không có bị nàng thúc giục. Nếu là nàng có thể thôi phát ra uy năng của cái này, toàn ngọc lâu này, chỉ sợ lúc này đây nàng cũng sẽ không chật vật như thế. Mà mảnh vỡ thế giới thủ kia, so với gốc cây mà Diệp Húc lấy được thì không lâu hơn nhiều, thậm chí có thể ngăn trở thiên đế quyền ấn oanh kích. Tuy rằng rách nát không biết bao nhiêu cành lá, nhưng vẫn đổ sộ như trước. Ngoại trừ cái đó ra, còn có một cỗ rung động kinh khủng tràn ngập ở bên trong tổ mạch đã bị phá nát vào trong hỗn độn. Đây là một cỗ lực lượng kinh khủng, so với mảnh vỡ chứng đạo trì bảo của vị tồn tại kia còn muốn kinh người hơn. Ẩn ẩn có thể chứng kiến một tòa lò lớn cực kỳ, thiên hỏa lô hừng hực, một tôn thần nhân cực kỳ lớn đứng ở bên trong lửa, giữ đại trùy lên cao, hồ quát liên tục, ra sức trùy động, âm thanh bong bong rèn sắt rõ ràng truyền đến. Những thần nhân này từng cục cơ trên người, hùng tráng vô cùng, đứng ở bên trong thiên hỏa, phảng phất giống như không cảm giác thấy bất luận nhiệt lượng gì cả. Thậm chí ngay cả thiên đế quyền ấn trùng kích mà đến, cũng không có thể gây tổn thương mảy may cho bọn hắn. Một tôn thần nhân hồ quát không thôi, trùy khởi trùy rơi, đánh ra từng đạo thần văn, từ hồ đang nung khô rèn luyện bảo vật nào đó. Chỉ là Diệp Húc cùng tạo hóa thần vương phu phụ, khoảng cách đứng quá xa, nhìn không rõ. Cảnh tượng này cổ quái vô cùng, làm cho người ta thật sự không ngờ được. Cái tòa lò lớn này, chỉ sợ là một kiện đế binh, lại có thể chịu đựng được thiên đế quyền hành trùng kích, thật sự rất cao minh. Tạo hóa vương phi thất thành nói. Hình như là Trúc Dung Thế Gia đế binh, nghe nói là của gia chủ đời trước của Trúc Dung Thế Gia, Viêm Thiên đế quân. Tạo hóa thần vương kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra lai lịch cái tòa lò lớn này, không khỏi cau mày. Cái tòa lò lớn này như thế nào lại rơi vào trong tay thiên hậu nương nương? Chẳng lẽ thiên hậu nương nương đang rèn đế binh của chính mình? Diệp Húc ánh mắt như điện, hướng trong lò nhìn lại. Chỉ là thiên đế quyền ấn đánh nát một mảnh dài hẹp ngọc thanh linh mạch cùng một đầu tổ mạch, hỗn độn hồng mông mờ mịt tràn ngập, thấy không rõ ràng bên trong lò lớn đến tột cùng là có cái gì, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Thiên hậu đường đường mưu đồ quá nhiều, vì luyện chế đế binh tất nhiên không đến mức dùng một toàn đế binh khác làm lô, chẳng lẽ nàng ý định luyện chế chính mình chứng đạo chi bảo? Bên ngoài ngọc hư cung, thiên hậu đương đương cùng chư thiên thần vương đế quân ầm ầm lao tới. Thiên hậu hư danh lập tức khó có thể treo chống chư thiên thần vương đế quân vây công, bật qua cổng thủ vẫn là lăng lệ ác liệt vô cùng, dốc sức liều mạng, không người nào có thể ngăn cản. Nàng liều chết một trận chiến, cho dù vĩnh hằng đế quân đi hận thiên chủ, đại nhật đế quân, ba đại đế quân cũng không dám chính diện chống cự, bởi vì một kích của đế quân sắp chết thực sự quá cường hãn, thậm chí nói không chừng có thể kéo theo nhóm người bọn hắn chôn cùng. Diệp Thiếu Bảo, bổn cung mặc dù không thể chấn chết ngươi, bất quá cũng nhận được đồ vật mong muốn rồi. Thiên hậu đường đường cười khanh khách không ngừng, mái tóc tán loạn, áo choàng phát ra, cào thét phóng tới lỗ hổng của thế giới hoa do quyền ảnh mở rộng, rõ ràng là ý định thẳng đến toàn đỏ lớn mà đi. Cùng lúc đó, Bên trong lò khóa sắt bòng bòng vang lên, một cỗ thần uy mênh mông như uyên tràn ngập, lò lớn chấn động không ngừng. Trong lò, cái kiện bảo vật chưa rèn thành công kia dường như cảm ứng được khí tức của thiên hậu nương nương, xao động bất an, muốn theo trong lò bay ra. Cái bảo vật vẫn còn chưa xong này, mặc dù không phải là chứng đạo chỉ bảo, chỉ sợ uy năng cũng vượt qua đế binh đếm không hết, thậm chí làm tòa lò lớn này chấn động nhảy lên không ngớt. Trong đó rất nhiều thần nhân nhao nhao đổ tung, hóa thành huyết vụ. Thiên hậu nương nương, người phong ta là Ngọc Hư phủ chủ, Ngọc Hư cung tất nhiên là quy ta sở hữu rồi. Diệp Phúc thần hình đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài lỗ hổng thế giới hoa, nhìn về phía thiên hậu đang vọt tới, mỉm cười nói, Ngọc Hư cung của ta không chào đón nương nương đâu. Hắn quanh thân đạo vận tuôn ra, dung nhập bên trong thế giới hoa, chỉ thấy lỗ hổng đó hoa lớn này từ từ khôi phục, không cho bất kỳ người nào có thể đi xuyên qua lỗ hổng này mà vào trong được. Thiên hậu đường đường quát chói tai, một trường hướng Diệp Húc cùng thế giới hoa chộp tới, đột nhiên thần hình đại chấn kêu rên một tiếng. Đi hận thiên chủ đế bình rời xuống, đánh thẳng lên thân thể của nàng, đem thiên hậu đường đường từ trên cao đánh rớt xuống phàm trần. Vĩnh hằng đế quân theo sát tới, một trường bổ xuống như là hằng cổ vĩnh tồn thần minh, chiếu rọi hư không. Bàn tay lớn đặt ngay tại đỉnh đầu thiên hậu. Thiên hậu đường đường thần hình rung mạnh, trong miệng thổ huyết, thân thể cơ hồ bị vĩnh hằng đế quân nghiền nát, vẫn liều chết dãi dụa, quanh thân vô số tơ ngọc thần vận tuôn ra, oanh kích bốn phương tám hướng. Đại nhật đế quân mặt sắc vô cùng hờ hững, bước nhanh đến phía trước. Đại nhật thuần dương cung nghiền áp và xuống, nạt bấy vô số tơ ngọc, chân vỡ thiên hậu nương nương. Bọn hắn ba đại đế quân ra tay đối phó thiên hậu nương nương, trong nhanh mắt cũng trương phần bình không có dừng lại, nhao nhao mở ra bàn tay lớn hướng thế giới hòa chộp tới, hiển nhiên ý định đem thế giới hoa bỏ vào trong tay của mình. Bên trong thế giới hoa có thiên hậu đường đường mấy trăm năm bố trí, không biết có bao nhiêu bảo vật, mỗi một kiện đều kinh thiên động địa, ngay cả đế quân đều muốn động tâm, nhất là thiên đế quyền hành, càng là thiên đế chỉ bảo rơi vào bên trong thế giới hoa, bọn hắn tình thế bắt buộc chiếm lấy. Chư vị, thiên hậu này đã chết, chúng ta tạm biệt từ đây, ngày khác gặp lại nhé. Diệp Húc nhìn về phía ba vị đế quân chộp tới bàn tay lớn, mỉm cười, chỉ thấy thế giới hoa càng ngày càng nhỏ, cung hoa cắm vào trong hư không, có chút chập chờn sau đầu hắn. Thân hình hắn vừa lui, thế giới hoa đột nhiên tách ra, Diệp Húc thần hình chui vào bên trong hoa. Ba vị đế quân bàn tay lớn chộp tới, chỉ thấy thế giới hoa bỗng nhiên ẩn nấp giữa hư không, biến mất không thấy đầu nữa, xuyên thủng hư không mà đi. Oanh oanh oanh! Ba vị đế quân bàn tay lớn lần lượt xuyên thủng hư không, hùng hăng hướng Diệp Húc cùng thế giới hoa chộp tới. Mà vào lúc này, thiên hậu đường đường vì nữ nhân tuyệt sắc kinh diễm thiên hạ kia lưu lại tất cả thần vận tơ ngọc, rốt cuộc bị ba vị đế quân triệt để quét sạch không còn. So sánh với Diệp Húc, thiên hậu đường đường mới là mục tiêu quan trọng nhất của bọn họ. Nếu để cho nữ tử này bỏ chạy ra ngoài, với tâm trí mưu cơ thâm trầm của mình, tất nhiên là một chuyện vô cùng kinh khủng. Nàng đã chết rồi sao? Đại nhật đế quân giống như cười mà không phải cười, giống như khóc mà không phải khóc, lẩm bẩm nói. Vĩnh hằng đế quân cùng Ly Hận thiên chủ đều có chút không dám khẳng định, lẩm bẩm nói, hẳn là chết rồi. Thiên hậu đường đường xảo trá như hồ ly, từ trước đến nay chỉ có nàng tính toán người ta, không có người khác có thể tính toán được nàng. Nàng dự uy vẫn còn, cho dù đã ba đại đế quân tận mắt thấy nàng chết đi, tự tay đem nàng chấn vỡ, cũng không dám khẳng định nữ tử này đã chết hay chưa. Thiên hậu thật sự quá cường đại. Nếu không có Diệp Húc lần này ở trên triều hội tạo phản, phát động chư thiên thần vương đế quân làm loạn, chỉ sợ nữ nhân này sớm muộn gì cũng trở thành thiên đế, để cho chư thiên thần vương đế quân hết thảy thần phục với nàng. Nàng là một nữ tử hiếm thấy, mặc dù thủ đoạn lúc trước làm cho người ta có chút khinh thường, nhưng vẫn là một nữ tử hiếm thấy. Làm nữ nhân phải như thiên hậu. Thiên Giao Cơ bắt thấy thiên hậu đường đường chết rồi, trong nội tâm vội vàng khẽ động, lách mình đi vào bên cạnh đế tuệ thần vương, thấp giọng nói, bệ hạ, mau chóng lui khỏi nơi đây, thiên hậu đã chết, thần vương đế quân khác có bảo toàn sẽ không đối với bệ hạ động một tâm ác ý. Đế tuệ thần vương gật đầu, hắn là con trai của người đã từng cùng Thương Thiên Đế Tôn tranh đoạt thiên đế vị, đế khốc thần vương. Nếu là thần vương đế quân khác có ác ý, liền có thể danh chính ngôn thuận đưa hắn tru sát. Hai người lúc này cùng hiên viên gia chủ tụ hợp, phiêu nhiên rút đi. Đế Tuệ cười nói, Diệp Thiếu Bảo lần này thật sự quá cản rỡ, thổ lỗ rồi. Nếu như không phải hắn đột nhiên tạo phản, sau này hắn là người tâm phúc lớn nhất của thiên hậu rồi. Thậm chí được phong làm thần vương chỉ chức, thống trị ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia, nguyên vốn thuộc về thiên cơ thần vương. Địa vị chỉ là ở dưới đế quân, là bực vinh quang nào. Đáng tiếc, hắn chẳng biết tại sao nổi điên, đột nhiên đánh lén thiên hậu đường đương. Thế cho nên chính mình lưu lạc thành phản nghịch phản tặc, trở thành chó nhà có tàng chạy mất dép. Đế Tuệ mặt mỉm cười lắc đầu cười nói, trẫm nếu như là hắn, liền quả quyết không làm như vậy. Cho dù trong nội tâm có ý mưu phản, cũng sẽ tạm thời nhẫn nại xuống, không liều lĩnh ra tay với thiên hậu như thế. Cùng thiên hậu đường đường quyết liệt, có thể thấy được Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo cũng không phải là một con người toàn vẹn, quá mức xúc động. Người quá xúc động tất có sơ hở. Quần sư, người cho rằng thế nào? Thiên Giao Cơ ừ một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo thần sắc phức tạp, thản nhiên nói, bệ hạ không thể khinh thường hắn. Ngọc Hư phủ chủ tuy rằng cản rỡ thô lỗ, lại không có mười phần nắm chắc, liền hướng thiên hậu ra tay, nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Chỉ ít thiên hậu đường đường cuối cùng cũng không thể lật bàn, toàn bộ đúng như hắn đã bố trí. Hơn nữa, ta xem hắn bố trí hơn phần nửa, hắn sớm đã biết thiên hậu, sớm muộn gì cũng ra tay với hắn. Bởi vậy cướp lấy Ngọc Hư cung, trở mặt với thiên hậu ngay ở trên triều hội, thực sự không phải là hoàn toàn lỗ mãng, mà là có mưu tính từ trước cả rồi.